Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỏ qua. Nhìn hắn như thế này, cô cực kỳ xấu hổ, trong mắt đen không khỏi chậm rãi sâu hơn, lộ ra một chút kinh ngạc lạ thường. Nhìn thấy ánh mắt như thế của hắn, Hoàng Ngọc Niệm có dự cảm chẳng lành. Đúng rồi, lúc chiều hắn đã bảo là tối về anh lấy cả vốn lẫn lời. Chờ cô ý thức được Dương Thế Minh có thể làm là chuyện gì, thân thể của cô đã hoàn toàn không chịu được sự khống chế của cô, mà hoàn toàn nằm trong tay của Dương Thế Minh. Hắn hướng về phía cô, lộ ra một nụ cười nhẹ sắc tình. Ngay sau đó cúi đầu, hôn nơi mềm mại, ở đào huyệt kia. Lông mi thật dài hơi rung động, môi hồng cũng chúm chím thật chặt. Thân thể mềm mại như hoa cứ như vậy ở dưới thân của hắn, bị hắn áp chế, điều khiển cô, khiến cô càng điên đảo. Sáng hôm sau, Niệm Nhi vẫn còn ngủ êm đềm. Thấy cô vẫn còn mệt do chuyện hôm qua, nên cũng không gọi cô dậy. Nằm cạnh đấy mà ngắm Niệm Nhi ngủ. Nhìn Niệm Nhi lần này bỗng dưng trong đầu anh lại có một suy nghĩ. Không biết từ khi nào cô ấy lại quan trọng đối với anh như vậy. Nhớ ngày nào cô ấy còn say xỉn ngã vào lòng anh. Lúc đó anh chỉ nghĩ cô ấy thật bệnh hoạn, là loại con gái dễ dãi. Nhưng nào ngờ khi lên giường với anh, cô ấy lại van xin anh tha cho cô ấy. Đàn ông chúng tôi làm sao có thể tha cho một người phụ nữ nào tự nguyện lên giường với mình chứ? Nếu buông tha cho cô ấy, quả thực tôi chẳng phải đàn ông. Cứ thế, thời gian trôi qua, tôi thấy cô ấy rất thú vị, chỉ muốn chơi đùa thôi. Tôi nghĩ cô ấy cũng như những người phụ nữ khác thôi, dùng cách này để leo lên giường với tôi để có chỗ đứng trong giới thượng lưu. Nào ngờ, tình cảm của tôi ngày một lớn dần lên. Khi bên cạnh Niệm Nhi, tôi cảm thấy rất bình yên hạnh phúc. Khi nhìn thấy Niệm Nhi và tên bất tài Vũ Hạo Văn nói chuyện cùng nhau, cơn ghen của tôi dường như bốc hỏa trên đầu. Hắn đã từng phụ Niệm Nhi mà hắn còn cả gan đến gần để trêu ghẹo cô ấy, càng làm máu điên của tôi nổi lên. Vì vậy sau lần đó tôi đã rất muốn cho cô ấy một danh phận khi ở cạnh tôi. Là phu nhân của tôi, chỉ mãi mãi là của tôi. Nên lần về quê này, tôi chỉ muốn hỏi cưới cô ấy và biến Niệm Nhi mãi mãi là của tôi. Bỗng cảm thấy đôi mắt Niệm Nhi bắt đầu chớp chớp, ngay lập tức tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Dù không mở mắt ra nhưng tôi cảm nhận được Niệm Nhi đang nhìn tôi, sau đó tay cô ấy nhẹ đặt lên gương mặt của tôi. Đúng là ngay cả ngủ cũng đẹp trai như vậy. Dù là lời nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai tôi. Dễ gì mà không nghe được, như vậy uổng lắm, vì cô ấy đang khen tôi mà. Từ trước đến giờ, chỉ bị cô ấy bảo là biến thái, lần đầu tiên được cô ấy khen. Tôi cảm nhận được hơi thở cô ấy đang tiến gần mình lúc này. Tôi không kiềm chế được nữa, tay nhanh chóng kéo cô ấy xuống, đặt dưới thân mình. Do hành động quá bất ngờ của tôi, nên Niệm Nhi cũng hơi hoảng hốt, gương mặt bắt đầu ửng hồng lên. Anh biết là anh đẹp trai rồi, muốn hôn thì hôn đại đi, cần gì phải lén la lén lút như vậy. Từ phía trên nhìn xuống gương mặt của cô ấy, thực sự muốn cắn một phát để thỏa mãn. Ai? Ai hôn anh chứ? Chỉ là thấy con gì đậu ở trên mặt anh định phủi thôi. Cô ấy bắt đầu nhìn phía khác, không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Hành động bị bắt quả tang này thật là đáng yêu. Vậy sao? Vậy là hiểu nhầm em rồi. Vậy thì đền đáp cho em một nụ hôn vậy. Tôi bắt đầu cúi xuống, chưa kịp để Niệm Nhi mở lời, tôi đã ngấu nghiến môi anh đào bé nhỏ. Thực sự muốn nuốt cô ấy vào bụng để thỏa mãn. Đúng là tiểu yêu tinh. Niệm Nhi khẽ rên. Tôi thực sự không nhịn được, vừa định ăn thịt cô ấy ngay bây giờ thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Chết tiệt, lần nào cũng thế là sao. Mất cả hứng, tôi đành đứng dậy đi vào phòng tắm. Còn Niệm Nhi thì vội quấn lấy khăn tắm, quấn vào người sau đó ra mở cửa. Trời đất ơi, giờ này là giờ nào rồi còn chưa thay đồ? Quấn khăn tắm thế này hay là hai người... Lị An bắt đầu dở giọng. Đâu đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net